đần hơn cả ta. Ôi, trước kia không nhìn ra tỷ phu giảo hoạt như thế, tương lai. Ôi, Vĩnh Ninh ơi Vĩnh Ninh, ngươi và hắn sẽ có tương lai sao? Không thể trách tiểu cô nương tham lam, nữ tử đang yêu lúc nào cũng hy vọng lấy được nhiều hơn. Nhưng dù sao cũng là trưởng công chúa triều Đại Minh, thân muội muội một mẹ đồng bào của đương kim vạn lịch. Dù Tần Lâm và nàng tâm đầu ý hợp luyến ái thế nào, cũng không phải tùy tiện là có thể chung sống được. Từ Tân Di vẫn chẳng hay biết gì, cởi chiếu gia ngọc sư tử khoái mã ra roi đưa Vĩnh Ninh trở về cung, còn về trước cả bọn trừ Thái Lai. Ngày hôm qua đạp tuyết ô truy chở người giả bệnh bằng cỏ khô chạy đi không xa, vẫn loanh quanh gần đó, Tần Lâm không tốn bao nhiêu công phu đã tìm được nó. Hắn về nhà báo bình yên, Trương Tử Huyên đang giấu con ngủ chưa không thèm nhìn hắn lần nào, nhìn qua giường như không hề lo lắng cho Tần Lâm. Người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm, cho nên mạng Tần huynh rất lớn, cũng chỉ có Từ đại tiểu thư tính tình nông cạn mới lo lắng cho huynh mà thôi. Trương Tử Huyên mím môi cười nhẹ nhàng, chợt lấy tay vỗ trán, làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Không đúng, hẳn là nàng lo lắng cho Vĩnh Ninh, hoàng hoa khuê nữ đi chung với huynh như vậy, ngay cả tiểu muội cũng rất lo lắng. Dường như lấy phải lão bà quá thông minh không phải là chuyện tốt gì, tỷ như thiên kim tướng phủ. Dưới ánh mắt quan sát của Trương Tử Huyên, Tần Lâm có cảm giác như mình bị lột trần y phục, vội vàng cười lúng túng, nói muốn thay Từ Tân Di đi tìm Bạch Sương Hoa nói lời xin lỗi. Trương Tử Huyên nhẹ nhàng nói xin lỗi phải có thành ý, có lẽ tối nay Tần huynh không về phải không? Chân Tần Lâm vấp phải ngưỡng cửa, thiếu chút nữa ngã quỵ, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Hừ, Trương Tử Huyên bĩu môi, rốt cục không nhịn được phì cười một tiếng. Trở về ta sẽ thu thập nàng, Tần Lâm thầm thề trong lòng. Bất quá bây giờ còn có một vị giai nhân chờ hắn, nói xin lỗi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua cho Trương Tử Huyên, lặng lẽ chuồn đi trấn thủy quan âm am. Trên giường trong xương phòng trong am, Bạch Sương Hoa đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai tay chắp trước ngực thành hình hoa sen nở rộ, hai mắt băng hỏa đan sen nửa mở nửa khép, sắc mặt xinh đẹp không buồn không vui, diệu tướng đoan trang thánh khiết. Nếu là tín đồ thành kính thấy bộ dáng nàng như vậy, e rằng sẽ lập tức quỳ xuống hành lễ. Đáng tiếc người tới là một Tần bá gia chuyên môn đốt đàn nấu hạc, tên này vừa tiến vào phòng cũng lấy làm kinh hãi, tiếp theo liền cười xấu xa lên Bạch Sương Hoa không để ý tới. Tần Lâm cũng không giận, vừa đóng cửa lại đã cười hề hề xông tới, hôn mấy cái lên gương mặt phủ một lớp xương lạnh của nàng, sau đó không khách sáo chút nào thò móng vuốt sói vào ngực mỹ nhân. Đáy lòng hắn có suy nghĩ tà ác muốn xúc phạm Bạch Sương Hoa, cố nhịn quấy dày, cắn răng nói, ai cho ngươi vào, đi ra ngoài. A, tiếng A cuối cùng là do Tần Lâm đã sở đến đỉnh ngọc nữ phong, bóp mạnh một cái, khiến cho giáo chủ tỷ tỷ không nhịn được A lên thành tiếng. Tần Lâm ghé vào bên tai nàng, vừa thổi hơi nóng vừa cười xấu xa, nếu thật sự tức giận, Bạch tỷ tỷ cũng không sẽ ở lại chỗ này chờ ta. Hừ, tên háo sắc bại hoại đáng ghét, ai thèm chờ ngươi tới. Bạch Sương Hoa thở dốc càng ngày càng nhanh, bộ ngực cao vút phập phồng lên xuống gương mặt, thật căng thẳng đã hiện ra sắc đỏ ửng mê người. Tần Lâm ôm người ngọc vào trong ngực, sờ loạn từ trên xuống dưới, hắc hắc, ta chính là giặc hái hoa. Có dâm tặc, Bạch y nữ hiệp cứu ta. Bạch Sương Hoa kêu thật nhỏ, sau đó cũng không kìm được nữa, u oán liếc Tần Lâm một cái, cười lên khanh khách. Ánh mắt Tần Lâm sáng lên, bắt đầu chơi trò giặc hái hoa nghịch tập Bạch y nữ hiệp. Ngay đêm đó, Tần Lâm ở lại trấn thủy quan âm am, Bạch y nữ hiệp uy trấn kinh sư mặc tình cho tiểu dâm tặc này giày xéo. Đáng tiếc cuộc sống tiêu dao không quá hai ngày, vào một buổi chiều Từ Tân Di ở trong vườn hoa thưởng tuyết, bị gió lạnh thổi đến cuối cùng nghĩ ra vấn đề, nếu như Bạch Sương Hoa tìm ra Tần Lâm và Vĩnh Ninh vào ngày đầu, vậy ba người cần gì qua đêm giữa trời tuyết lạnh như vậy? Nếu như vậy, ngay đêm đó cũng chỉ có Tần Lâm và Vĩnh Ninh trong động. Ánh mắt trong suốt của Thanh Đại Lộ, đầy mê hoặc, của trong động lại không thể nổi lừa, băng thiên tuyết địa, không nói Tần ca ca, thân thể Vĩnh Ninh muội muội vốn yếu ớt, gió thổi cũng bay, nàng lấy gì sưởi ấm? Nói tới chỗ này, nữ y tiên giật mình bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm nói rõ nàng đã biết đáp án. Địa động không thể đốt lửa, vậy làm sao có thể sưởi ấm? Từ Tân Di xoa xoa tay, không có hảo ý làm bộ nhìn chăm chú trêu đùa con trai Tần Trạch. Thật ra thì trong lòng đang đay nghiến Tần Lâm, nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Trương Tử Huyên lắc đầu một cái vô cùng đen tối. Tần huynh, tiểu muội không nói gì hết. Ta khai thật, ta nói hết. Tần Lâm giơ lên cao hai tay tỏ vẻ đầu hàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, tuyệt không buông tay họ Tần khốn kiếp. Sau khi Từ Tân Di biết được chân tướng, lập tức đấm cho Tần Lâm một quyền đau méo miệng. Thanh Đại vịn vai an ủi nàng, tỷ đừng nóng giận, Tần ca ca rất hư, nhưng huynh ấy cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Thân thể Vĩnh Ninh vốn đã yếu ớt, âm thịnh dương hư, chịu đựng gió tuyết rét lạnh trên đường dài như vậy ắt sẽ bị tà phong hàn độc nhập thể. Nếu như không nghĩ biện pháp sưởi ấm bổ túc dương khí, nói không chừng sẽ chết thật. Tần Lâm cảm kích nhìn sang Thanh Đại, thầy thuốc chuyên nghiệp quyền uy giải thích thật là kịp thời. Thanh Đại liếc hắn một cái, lén lút thè lưỡi. Từ Tân Di vẫn còn đang tức tối, bộ ngực đầy đặn phập phồng rất nhanh theo nhịp thở, mắt hạnh nhìn chằm chằm Tần Lâm, một lúc lâu sau lại nện một quyền vào vai hắn. Vậy sao huynh không nghĩ cách mang Vĩnh Ninh ra khỏi cung về đây? Hiện tại là lúc nào rồi, huynh còn muốn giả vờ như không có chuyện gì sao? Chuyện huynh làm cũng đã làm rồi, chẳng lẽ còn muốn bỏ mặc nàng cô đơn đau khổ cả đời trong Tử Cấm Thành sao? Tần Lâm bị nện lún thấp người xuống, giả vờ nhăn nhó mặt mày, thật ra vui như mở cờ trong bụng, quả thật đúng với tâm nguyện hắn. Từ tỷ tỷ, tỷ đừng đánh huynh ấy, cẩn thận coi chừng động tới thai khí. Thanh Đại dịu dàng an ủi Từ Tân Di, lại nhìn về phía Tần Lâm làm mặt quỷ. Tần ca ca, huynh được như nguyện rồi phải không? Tiểu Tần Trạch mở đôi mắt ngây thơ thuần khiết tò mò nhìn phụ thân và hai dì của mình. Trương Tử Huyên ôm lấy con trai, ghé sát bên tai nói nhỏ, thấy cha con giảo hoạt tới mức nào chưa? Con à, tương lai chớ có bắt chước phụ thân đó. Đứa nhỏ đột nhiên bật cười to, uốn éo giãy giụa trong lòng mẫu thân. Trương Tử Huyên lấy tay vỗ trán, xem ra tương lai đứa nhỏ này cũng sẽ rất nghịch ngợm. Đối với yêu cầu của Từ Tân Di, Tần Lâm đáp ứng luôn miệng. Bất quá muốn đem trưởng công chúa triều Đại Minh từ trong Tử Cấm Thành ra cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Từ Tân Di đã nguôi cơn giận, được Thanh Đại khuyên giải lại, ngồi xuống ghế bọc da cừu, cảm kích nhìn Thanh Đại, chợt giật mình kêu lên, a, từ trước tới nay gả công chúa chỉ cho làm chính thê, chẳng lẽ không thể nào? Thanh Đại mím cái miệng nhỏ nhắn cười cười, không quan trọng, chỉ cần mọi người chung sống vui vẻ, danh phận cũng trở nên không quan trọng chút nào. Vĩnh Ninh khéo léo hiền lành như vậy, chẳng lẽ tỷ còn lo lắng nàng ức hiếp chúng ta sao? Hì hì, cho dù nàng ấy là công chúa, tương lai cũng phải gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ. Mấy vị phu nhân của Tần Đốc Chủ trước khi xuất giá vẫn chơi thân với nhau, đã quen xưng hô theo lớn nhỏ. Vĩnh Ninh tới đây chơi cũng là như vậy. Lòng dạ nữ y tiên còn tinh khiết hơn pha lê. Từ Tân Di cảm động đến nước mắt cũng trực rơi xuống, cầm tay nàng thật chặt, kiên quyết lắc đầu một cái. Không được, như vậy muội quá thiệt thòi. Ta không đáp ứng. Tần Lâm bĩu môi, các vị không nên như vậy có được chăng? Hắn nghiêm mặt hổ, tỏ vẻ tức giận nói, làm phò mã ra chớ nói bình thê, ngay cả nạp thiếp cũng không được. Đến lúc đó đuổi hết tất cả các vị phu nhân đi, lão tử dứt khoát trở thành Trần Thế Mỹ. Thật là đáng sợ, sát khí Tần bá ra thật nặng. Nữ binh đứng hầu gần đó đưa ngón tay lên ngậm vào miệng, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Đần, giáp ất bính cùng nhau gõ đầu nàng, cho dù là thật sự đuổi các phu nhân đi cũng sẽ không đuổi hết các nha hoàn ra khỏi cửa, sợ gì chứ? Huống chi Tần bá ra chỉ là nói nhảm. Quả nhiên ba vị phu nhân cùng nhau phất phất tay, vô cùng khinh bỉ Tần Lâm. Hừ, với tính tình của ngươi. Tần Lâm cười xấu hổ mấy tiếng, phu cương không chấn, không hù dọa được các phu nhân. Cũng phải nói nữ y tiên Lý Thanh Đại, từ đại tiểu thư ngang ngược và thiên kim tướng phủ Trương Tử Huyên vô cùng hắc ám, đâu có ai giống như Tần Hương Liên, vợ Trần Thế Mỹ. Ba vị phu nhân sôi nổi thảo luận làm thế nào đưa Vĩnh Ninh ra khỏi cung, bất kể là lừa gạt, che giấu hoặc đường đường chính chính, rốt cục cũng phải có cách nào đó. Nếu qua vài năm nữa, chuyện này cũng rất dễ dàng. Trương Tử Huyên nói tới chỗ này liền dừng lại, liếc Tần Lâm một cái đầy ẩn ý. công chúa tiền triều, Tần Phi tân triều, đây vốn chỉ là chuyện bình thường. Tần Lâm cười khổ sờ sờ mũi, thân thể Vĩnh Ninh yếu ớt, sống khô khan trong chốn thâm cung vài năm nữa, làm sao nàng có thể chịu đựng được. Hơn nữa Vĩnh Ninh đã không còn là thân hoàn. Bích, để nàng ở trong cung chỉ sợ kẻ có lòng sẽ mượn chuyện này sinh sự. Tỷ như Trương Kình Trương Ti Lễ, ai mà biết được y sẽ nghĩ ra chủ ý xấu xa quỷ quái gì. Khụ khụ. Tần Lâm ho khan hai tiếng, nhìn về phía Thanh Đại cười cười. Chuyện này nói khó cũng khó như lên trời, nói dễ thật ra cũng rất dễ dàng, rốt cuộc phải nhờ Thanh Đại giúp một tay. Thanh Đại rất vui vẻ gật đầu một cái, đem Vĩnh Ninh muội muội về đây rất hay, cuối cùng cũng có người gọi muội là tỷ. Tỷ. Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời giờ khóc giờ cười. Không phải vậy sao, Thanh Đại là chính thê nhưng từ trước tới nay không hề được hưởng thụ đãi ngộ này. Gọi hai người các nàng là tỷ tỷ rất thân thiết. Nếu như Vĩnh Ninh tới đây, rốt cục cũng có người gọi Thanh Đại là tỷ tỷ. Tần Lâm đang chuẩn bị nói ra hết kế hoạch của mình, chợt Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực dẫn một tên thái giám thân mặc áo bào tím cao phẩm đi tới bên ngoài, từ rất xa. Tên mập đã khản cổ kêu lên, Tần ca, Thái hậu nương nương từ Ninh Cung truyền kiến. Tên mập và lão Ngưu giả bộ như không biết gì, thật ra đang cười gian trong lòng, hắc hắc hắc, ba ngày không có động tĩnh, Tần ca cho rằng chuyện này đã êm xuôi rồi sao? Người khác không biết, hai chúng ta sao thể không biết, còn giả bộ hồ đồ, lửa nữ nhi người ta còn vờ như không có chuyện gì, lần này mẹ vợ tương lai đã hưng binh hỏi tội. Hai tên quỷ sứ này chỉ sở thiên. Hà không loạn, rất mong chứng kiến tình cảnh hiếm thấy trên đời. Tỷ như từ đại tiểu thư săn tay áo lên nện Tần bá ra một trận, Thanh Đại hô hào trở uy, Trương Tử Huyên đích thân ép cung, thẩm vấn Trần Thế Mỹ đương đại, Tần Lâm Tần bá ra. Đáng tiếc làm cho hai người bọn họ rất là thất vọng, ba vị phu nhân chẳng qua chỉ lấy làm kinh hãi. Sau đó Thanh Đại cau mày nói, ôi, chẳng lẽ Thái hậu nương nương đã biết chuyện? Có khi nào Thái hậu hỏi tội huynh hay không? Từ Tân Di ân cần nắm tay Tần Lâm tỏ vẻ lo âu. Trương Tử Huyên khẽ nhướng mày. Sau khi Tần huynh vào cung phải cẩn thận ứng đối mới được. Cái gì? Lục Viễn Trí và Ngưu Đại Lực lệ rơi đầy mặt. Bản lãnh dạy dỗ phu nhân của Tần Lâm cũng quá trâu bò. Làm cho các huynh đệ hâm mộ muốn hộc máu. Nữ binh giáp lặng lẽ nhìn Lục Mập giá giá quả đấm. Nếu ngươi dám bắt trước Tần bá ra, hãy coi chừng quả đấm này. Mỗi người một số phận, không ai giống ai. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1092, hỏi người bên ngoài khoan hãy nói tới chuyện Vĩnh Ninh từ trước tới nay xấu hổ nhát gan làm sao dám câu dẫn tỷ phu. Chỉ là bất ngờ nghe con gái vốn dịu dàng văn nhã của mình thốt ra hai chữ câu dẫn, cũng đã khiến cho Lý Thái Hậu giật mình kinh hãi nửa ngày chưa định thần lại được. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Lý Thái Hậu suy đi nghĩ lại, cân nhắc liên tục, nhịn mấy ngày chờ cho Vĩnh Ninh bình phục. Lại sau trận phong ba cả đêm không về hôm trước, mới vội vàng triệu Tần Lâm vào cung. Thế nào, đã làm ra chuyện như vậy, Tần bá gia ngươi cũng phải có câu trả lời cho con gái ta chứ. Trong lòng Lý Thái Hậu, ngoại trừ ngoan ngoãn làm phò mã ra, Tần Lâm cũng không có biện pháp khác mà giao phó. Ngàn vạn lần không ngờ được. Tần Lâm chỉ cứng rắn quỳ gối trên nền gạch vàng lạnh lẽo, nghiến chặt hàm răng không chịu lên tiếng nói. Trong hậu viện cũng bốc lửa theo. Vĩnh Ninh cũng bắt chước quỳ sụp xuống đất. Ai làm mẫu thân thấy dáng vẻ nữ nhi như vậy mà không đau lòng. Lý Thái Hậu cũng không nhịn được nữa, vừa tức giận vừa thương yêu, run giọng nói. Nghiêu anh ôi Nghiêu anh, con cần gì phải khổ sở như vậy, không phải là mẹ chỉ muốn tốt cho con sao? Con đường đường là trưởng công chúa triều Đại Minh, muội muội một mẹ đồng bào của đương kim thiên tử, chẳng lẽ gả cho hắn làm thiếp? Vừa thương con gái vừa oán hận Tần Lâm, Lý Thái Hậu bưng chén sứ thần hậu chấn đựng canh hạt sen lên hớp một hơi thấm giọng, sau đó hậm hực nói, mẹ thấy tiểu tử Tần Lâm cũng không tốt như trước kia tưởng tượng, con si tình với hắn như vậy, hắn lại nghiến răng không nói nửa lời, chẳng phải là cho rằng gạo đã thành cơm. Cố ý làm khó mẹ con ta sao? Rốt cục Thái hậu xuất thân nơi thị tỉnh, lời nói này đã huỵch toẹt ra. Nếu là trước kia Vĩnh Ninh nghe vậy đã xấu hổ không biết giường nào, nhưng lần này, chẳng qua nàng chỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tỏ vẻ hết sức tự tin, hắn đã chịu quỳ gối bên ngoài, chính là đã không phụ nhi thần. Lý Thái Hậu sững sờ, sau đó buông tiếng than dài. Tội Tần Lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải xem rơi vào trong tay người nào. Nếu như bị Trương Kình Trương Ti Lễ nắm thóp, chắc chắn sẽ lột một lớp da của hắn, nhưng rơi vào tay Lý Thái Hậu lại hoàn toàn khác. Thử hỏi Lý Thái Hậu có thể há to miệng nói cho người khác biết. Nói con gái của mình tự ý ra cung, sống một đêm như vợ chồng với Tần Lâm sao? Trăm phương ngàn kế che lấp còn không còn kịp nữa là. Cho dù là con trai Vạn Lịch, Lý Thái Hậu cũng phải che giấu hết sức cẩn thận, chưa từng tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Nếu Tần Lâm thật sự tàn nhẫn, là loại người ăn xong quẹt mỏ, Lý Thái Hậu thật sự không làm gì được hắn, cũng không thể nói cho người khác biết, lại không thể có biện pháp nào trả thù. Lý Thái Hậu đã mất đi năng lực trực tiếp khống chế triều chính, Tần Lâm là một vị trọng thần đương triều như vậy, càng không phải có thể dễ dàng lay chuyển. Cho nên sau khi Tần Lâm phụng chiếu lập tức chạy tới, không nói nửa lời lập tức quỳ sụp xuống mặt đất lạnh như băng, tuyệt không phải loại người bạc bẽo phụ lòng có thể làm được. Ôi, không ngờ rằng con còn hiểu chuyện rõ ràng hơn cả mẫu hậu. Lý Thái Hậu nhìn nữ nhi, thở dài thật dài. Vĩnh Ninh vẫn không nói lời nào, cũng không phải là nàng hiểu chuyện rõ ràng hơn cả mẫu hậu, mà là trong lòng có linh cảm tương thông với Tần Lâm. Lý Thái Hậu thở ra một hơi thật dài, đỡ Vĩnh Ninh dậy, giọng ân cần tha thiết. Con ta, tiểu tử họ Tần được con một lòng si mê như vậy, coi như hắn may mắn, Phật Bồ Tát phù hộ hắn. Nhưng con là con ruột của mẹ, công chúa triều Đại Minh, từ trước tới nay công chúa gả đi chưa hề làm thiếp, cho dù là mẹ có lòng bao dung nhưng cũng không thể chấp nhận. Trên đời không có đạo lý này. Không những lễ chế không nói được, đám văn thần cũng sẽ phản đối kịch liệt. Ôi chao, thật sự rất khó khăn. Hiện tại giọng điệu Thái Hậu nương nương như vậy rõ ràng đã buông lỏng hơn nhiều. Năm xưa Lý Thái Hậu đặt hết tâm tư vào hai đứa con trai, nhất là Vạn Lịch, đối với nữ nhi cơ hồ không nghe thấy không hỏi. Đến khi quyền thế thành mây khói trôi qua trước mắt, chỉ một lòng làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật, rốt cuộc hiểu rõ nữ nhi tốt, thân là mẫu thân áy náy không tả xiết, chọn cho nữ nhi vị hôn phu, không ngờ rằng chọn nhầm tên quỷ bệnh lao, còn chưa vào cửa đã chết, khiến cho Vĩnh Ninh phải mang tiếng quả phụ. Trong lòng Lý Thái Hậu hối hận vô cùng. Vĩnh Ninh thường đi theo Từ Tân Di ra cung giải sầu, lão Thái Hậu cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau này làm ra chuyện kia tổn hại đến danh tiết, Lý Thái Hậu vốn không phải là tài nữ đầy bụng sách thánh hiền, mà là nữ nhân xuất thân tiểu môn tiểu hộ nơi thị tình. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là sai cũng đã sai rồi. Chiêu Tần Lâm làm phò mã chẳng những có thể che giấu được chuyện này, nữ nhi cũng có chỗ an thân người phận. Chuyện tới nước này rồi, Tần Lâm không chịu xuống nước, thái độ nữ nhi cũng rất là kiên định. Lý Thái Hậu vô kế khả thi, cũng chỉ có thể chiều theo bọn họ. Nhưng làm sao có thể làm thành chuyện này? Cho dù Lý Thái Hậu là mẫu hậu của thiên tử cũng cảm thấy khó khăn. Vĩnh Ninh thuận thế đứng lên, nghe mẫu thân dịu giọng lập tức cúi đầu mím môi nhẹ nhàng cười. Tại sao mẫu thân không hỏi thử người bên ngoài kia? Dứt lời nàng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên, không dám nhìn mẫu hậu. Lý Thái Hậu lấy tay vỗ trán, mẫu hậu thật là hồ đồ, vì sao lại quên con quỷ tinh linh kia? Hắn tạo nghiệt, chính hắn phải nghĩ chủ ý. Hừ, nữ sinh hướng ngoại, con cũng nói giúp cho hắn nữa, mau bảo hắn đứng lên đi. Cởi chuông cần người buộc chuông, Tần Lâm có muôn vàn chủ ý tinh linh quỷ quái, bảo hắn nghĩ biện pháp chính là chuyện đương nhiên. Vĩnh Ninh nhất thời lộ vẻ vui mừng, hai tay nhấc vạt áo dài lên, sải bước đi ra chính điện. Lý Thái Hậu lại một lần nữa á khẩu nghẹn lời, với dáng vẻ này của nữ nhi, làm sao có thể chèn ép mặc cả với Tần Lâm được. Dù sao gạo cũng đã thành cơm. Theo tiếng bước chân vang lên, Vĩnh Ninh đi tới chính điện, nhỏ giọng ấp úng gọi, Tần, Tần tỷ phu, vị tiểu di muội này quả nhiên khả ái, lúc này vẫn còn gọi tỷ phu. Tần Lâm giờ khóc giờ cười, đứng lên xoa xoa đầu gối, chỉ về phía hậu điện, Thái Hậu nương nương. Ừ, Vĩnh Ninh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu một cái, sau đó xoay người đi trước dẫn đường, cúi đầu không dám nhìn Tần Lâm lần nào nữa, xấu hổ đến cực điểm. Tái kiến Lý Thái Hậu, lần này cử động Tần Lâm bất đồng, dập đầu thật mạnh, tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Tên này, Lý Thái Hậu giờ khóc giờ cười, hoàn toàn không còn giận Tần Lâm nữa. Trên đời này có người da mặt dày như vậy sao? Nhưng ngoài mặt nàng vẫn phán trách, đứng lên đi. Đứa con này của ai ra phận bạc, không biết vì sao lại mắc bẫy của ngươi. Chuyện tới nước này rồi cũng không còn cách nào khác. Các ngươi đã làm ra chuyện như vậy, Vĩnh Ninh ở lâu trong cung cũng không ổn thỏa. Hừ, tóm lại ngươi phải gánh vác hết thảy mới được. Hai tay Vĩnh Ninh vò vò vạt áo, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, không dám liếc về phía Tần Lâm lần nào. Ngược lại Tần Lâm tỏ ra rất tự tin, chắp tay nói như đã tính toán đâu vào đấy, phải xử lý chuyện này thế nào, tiểu tế cũng đã có chủ ý, bất quá chỉ dám nói cho Nhạc Mẫu đại nhân, quyết không dám nói cho Thái Hậu nương nương nghe. Lý Thái Hậu cũng không khách sáo, nói thẳng, hiền tế còn dài dòng làm gì, nói thẳng ra đi. Tần Lâm nói một hơi như vậy, sắc mặt Lý Thái Hậu âm trầm bất định, Vĩnh Ninh khi thì cắn môi, khi thì nhìn trộm Tần Lâm mỉm cười vui vẻ. Thôi thôi thôi, chuyện hoang đường, hoang đường. Lý Thái Hậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tần Lâm cáo từ lui ra, thừa dịp lão Thái Hậu không chú ý, ánh mắt lướt qua thân thể Vĩnh Ninh từ trên xuống dưới một lượt, khiến cho tiểu di muội hết sức thẹn thùng, tỷ phu xấu mới xoay người rời đi. Vì sao Lý Thái Hậu không chú ý? Nàng đang bận bấm đầu ngón tay tính toán, Vĩnh Ninh, biểu tỷ từ tân di của con là người tốt, nữ y tiên kia hẳn cũng không tác quái, duy chỉ có vị thiên kim trong phủ trương sư phó kia sợ rằng không dễ chọc. Con không làm đại phụ, ắt sẽ bị ức hiếp. Lão Thái Hậu nhìn xa trông rộng, đã bắt đầu lo trước tính sau, tính toán tương lai cho con gái mình. Tần Lâm vừa rời đi từ Ninh Cung, ngay sau đó Vĩnh Ninh liền bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng. Trên thực tế mấy ngày trước sau khi Vĩnh Ninh trở về cung bị Lý Thái Hậu phát hiện đầu mối, đã bắt đầu ngã bệnh. Lão Thái Hậu bảo nàng dùng biện pháp như thế để tạm thời che giấu trước, tránh cho kẻ có lòng nhìn ra sơ hở gì. Nhưng khi đó Vĩnh Ninh chẳng qua chỉ ở trong phòng của mình ít khi ra cửa, mỗi lần ra cửa đều ăn mặc hết sức kín đáo. Ngoài ra còn dặn ngự phòng mang tới mấy thang thuốc khu trừ phong hàn, coi như là dưỡng bệnh, chỉ là giả vờ một chút mà thôi. Nhưng bây giờ bệnh của nàng đã nghiêm trọng thật sự, cả ngày nằm trên giường không dậy nổi, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cung nữ hầu hạ bên trong bên ngoài tỷ như Tích Hoa thân tín nhất, hễ gặp ai nhắc đến công chúa cũng bắt đầu chảy nước mắt, giống như công chúa sẽ không dậy nổi. Ngay cả Hoàng huynh Vạn Lịch cũng bị kinh động, sau khi bệ hạ biết được tin tức, cố ý tới thăm muội từ sau khi lâm triều. Mới vừa vào tiểu viện, Vạn Lịch đã cau mày, mùi trung dược khó ngửi xộc vào mũi khiến cho y cảm thấy đau đầu. Chúng cung nữ cuống quýt quỳ xuống cung nghênh, Trương Kình đi theo sau bệ hạ. Tâm sự trùng trùng, Vĩnh Ninh bệnh nặng như vậy e rằng có liên quan đến chuyện ở cả đêm trong trời tuyết, thân thể nàng yếu ớt như vậy làm sao có thể chịu đựng được. Vạn nhất trước khi chết nàng bất chấp hết thảy tố cáo nhà ta, e rằng không ổn. Chủ tớ đi vào phòng ngủ, nhất thời lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Vĩnh Ninh bệnh thoi thóp nằm trên giường khắc hoa, đang đắp mấy lớp chăn thật dày, mặt trái xoan vàng khè, hai má vốn đã gầy càng hõm sâu vào, ánh mắt trong veo mất đi thần thái. Vĩnh Ninh dãy dụa muốn ngồi dậy, bị Vạn Lịch nhẹ nhàng ấn xuống. Hoàng muội, vì sao đến nông nỗi này, vì sao đến nông nỗi này vậy? Vạn Lịch biết được tình huống không ổn, nhất thời than dài thở ngắn, dù sao cũng là thân muội muội một mẹ đồng bào, mặc dù trước đó không hề quan tâm nhưng hiện tại thấy nàng bệnh thế nặng nề, trong lòng thật sự chua xót, lại hỏi, ngự y tới xem bệnh chưa? Tích Hoa vội vàng quỳ xuống tâu, tâu bệ hạ, Hoàng Thái Y đã đến xem hai lần. Vạn Lịch giơ tay khẽ phất, Hoàng Thái Y thì làm được gì, truyền Thái Y viện sứ. Không lâu lắm, Thái Y viện sứ hiện nhiệm vội vã chạy tới, vị tiên sinh này dập đầu với Vĩnh Ninh, nói lời xin lỗi, sau đó mới dùng đầu ngón tay đặt lên cổ tay Vĩnh Ninh trần mạch. Thái Y viện sứ lại nhìn gương mặt công chúa một chút, sau đó mới nói, mạch tượng phù động rất nhỏ, khó lòng phát hiện. Đây là triệu chứng phong tà hàn độc xâm lấn, vốn không có gì đáng ngại. Đáng tiếc thân thể công chúa yếu ớt, vốn là dương khí không đủ mà âm khí hư hàn, cho nên trong ngoài cảm ứng. Xảy ra trận bệnh nặng này, chỉ cần hết lòng điều trị ắt sẽ khỏi hẳn. Vạn Lịch lại biết rõ thông lệ, Thái Y chỉ nói tốt trước mặt bệnh nhân, sau khi rời phòng mới nói lời thật, bèn đi ra ngoài cửa, nhìn thái y viện sứ vẫy vẫy tay. Thái y viện sứ ra cửa liền quỳ xuống đất, đầy mặt và đầu cổ toàn là mồ hôi, trước hết dập đầu bình bịch ba cái vang. Rồi, sau đó mới tỏ vẻ đau khổ nói, bệnh thời kỳ chót, không thể cứu được, thần chỉ có thể nghe thiên mệnh, làm hết sức mình. Vạn Lịch nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi thật dài, phất tay áo bỏ đi. Trương Kình theo sát phía sau, ngược lại cảm thấy hơi may mắn, mới vừa rồi chỉ sợ Vĩnh Ninh tố cáo mình ở trước mặt hoàng đế. Hồi lâu, thái y viện sứ thu dọn đồ đạc ra cung, nửa đường thấy xung quanh không có ai bèn lắc đầu một cái lẩm bẩm, Tần Hiền Điệt. Dặn dò chuyện này rất kỹ, không ngờ rằng Lý Kiến Phương ta cũng có can đảm khi quân. Nói không được, nói không được. Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh bị bệnh liệt giường, bệnh thế càng ngày càng nặng nề hơn. Thái y viện sứ Lý Kiến Phương dẫn dắt rất nhiều ngự y, phụng mệnh Vạn Lịch hết lòng điều trị. Thế nhưng thân thể Vĩnh Ninh yếu ớt từ nhỏ, là thân thể hư hàn, lần này bị cảm phong tà hàn độc xâm lấn, bệnh đã đến thời kỳ chót, thuốc thang không có hiệu quả nữa. Phu nhân của Thành Quốc công Chu Ứng Trinh gặp Thái hậu, đề cử thê tử Vũ Xương Bá Tần Lâm, quán chủ cận đại nữ y quán Lý Thanh Đại vào cung điều trị, nhờ vậy bệnh thế Vĩnh Ninh có hơi hòa hoãn. Không ngờ ba ngày sau tình huống trở nên xấu đi rất nhanh, miệng thổ máu liên tiếp, hô hấp hơi thở mong manh, có lẽ cách ngày chết không còn xa nữa. Sinh lão bệnh tử của một nữ tử yếu đuối trong thâm cung cũng giống như một đóa hoa nhỏ trong góc tường nở rồi. Tàn, không hấp dẫn được quá nhiều lực chú ý. Sau khi đám văn nhân nhận được tin tức sợ rằng còn hưng phấn nhiều hơn cảm thương. Thâm cung u oán, phương hoa mất sớm. Cuộc sống xinh đẹp mà ngắn ngủi khi còn sống là đề tài đáng để ngâm nga tới mức nào. Về phần đám thần tử Hàn Lâm văn học từ Trương Ưu Mỹ, đã bắt đầu tầm trương trích cú chuẩn bị cho lúc hạ táng công chúa. Trong lúc Vĩnh Ninh bị bệnh, Lý Thái Hậu làm hết bổn phận của một từ mẫu, cơ hồ mỗi ngày đều tới thăm Vĩnh Ninh. Mỗi lần từ chỗ công chúa trở về từ Ninh Cung, mắt của Thái Hậu nương nương đều đỏ. Thọ Dương công chúa, Thủy An công chúa đã xuất giá, và Duyên Khánh công chúa tuổi còn quá nhỏ đều đến chỗ Vĩnh Ninh rất nhiều lần, thấy nàng bệnh hoạn tiểu tụy không chịu nổi, các tỷ muội rất là đau lòng. Ngoài ra Vạn Lịch cũng chỉ tới một lần duy nhất, thiên tử mỗi ngày phải xử lý trăm công ngàn việc kia mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, Hồ Thần Y Lộ Vương Chu Dực Lưu là lúc vào cung triều kiến mẫu hậu mới thuận tiện thăm muội muội một chút. Sau đó nhân tiện y lại đưa ra vấn đề Vệ Huy Vương phủ khai chi thật lớn, số tiền được cấp không đủ sử dụng, chọc cho Lý Thái Hậu bực mình một trận, nhưng cuối cùng vẫn không trách cứ đứa con trai này. Vương Hoàng Hậu trước kia có quan hệ rất tốt với Vĩnh Ninh chỉ tới một lần rồi không xuất hiện nữa. Vương Cung Phi dẫn theo Hoàng Trưởng Tử Chu Thường Lạc cũng tới một lần, nữ nhân hiền lành này ngược lại có rơi nước mắt vì Vĩnh Ninh, đáng tiếc nàng ở trong cung không được ai thương đến, cũng không giúp được gì. Duy chỉ có Quý Phi Trịnh Nương Nương trước kia vô cùng ngang ngược, lần này chợt có thái độ ngược với bình thường tới chỗ Vĩnh Ninh ba lần. Lần nào nào cũng nắm lấy tay Vĩnh Ninh than ngắn thở dài, trong lời nói còn làm như vô ý nhắc tới Tần Lâm, khiến cho bọn cung nữ Tích Hoa vô cùng kinh ngạc. Không biết rốt cuộc Trịnh Nương Nương muốn làm gì. Xế trưa hôm ấy, trên bầu trời mây đen răng đầy, sắc mặt bọn cung nữ thái giám ra ra vào vào tiểu viện các Vĩnh Ninh công chúa ở còn nặng nề hơn cả mây đen, ai nấy đều tỏ vẻ buồn bã. Vị công chúa như hoa như ngọc này vừa dịu dàng lại hiền lành, đối xử hạ nhân rất tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ vô cùng, từ trước tới nay chưa từng nổi giận với ai. Trong nhà người nào xảy ra chuyện, nhất định nàng sẽ lấy ra một phần từ trong số tiền son phấn ít ỏi của mình giúp cho. Vị công chúa thiện lương hiền hành không chọc giận ai, ai ai cũng mến như vậy, vì sao lại hồng nhan bạc mệnh? Đầu tiên là gặp phải một tên phò mã bệnh lao lòng giả xấu xa, hại nàng mang tiếng quả phụ. Thái hậu nương nương thương nàng, cho đi theo từ đại tiểu thư ra ngoài giải sầu một chút. Hai năm qua vất vả lắm mới nguôi được nỗi buồn, khí sắc tốt hơn một chút. Vốn cứ ngỡ rằng nàng sẽ sống vui vẻ tiếp tục như vậy. Không ngờ rằng đột nhiên lâm bệnh nặng tới mức này. Ôi, trong Tử Cấm Thành có rất ít vị chủ nhân tốt như công chúa. Bên ngoài chân tường, một tên tiểu thái giám khoác áo bào lam giấu hai tay trong tay áo, lắc đầu thở dài. Bên cạnh có một tên tiểu thái giám khoác áo bào lam khác lạnh tới nỗi mũi đỏ bừng, nước mũi sụt xịt. Lần trước cha ta ngã gãy chân, công chúa biết liền phát cho 3 lượng bạc. Khi đó ta bất quá chỉ là quét sân bên ngoài, ngay cả mặt công chúa cũng không có phúc khí nhìn thấy. Tìm đâu ra vị chủ nhân tốt như vậy, nếu như được, bảo ta lãnh bệnh thay nàng ta cũng cam tâm tình nguyện. Đồng bạn bĩu môi, hừ, ngươi không sợ chết sao? Tiểu thái giám mũi đỏ cười lúng túng, công chúa cao quý biết bao, thân ta chẳng đáng mấy đồng, dù có bệnh thay cũng không thể chết được. Đồng bạn cười vỗ y một cái, chợt hơi biến sắc mặt, vốn là sắc mặt tự nhiên buông lỏng trở nên có hơi căng thẳng. Một tên thái giám, thân mặc thanh bào, mặt dài như quả bí đao đang đủng đỉnh đi tới. Các tiểu thái giám này nhận ra y là tiểu phúc tử rất đắc lực bên người Trương Kình Trương Ti Lễ. Thỉnh an phúc công công. Hai tên tiểu thái giám vội vàng hành lễ. Tiểu phúc tử khoát khoát tay, chờ hai tên tiểu thái giám cúi đầu xuống bèn thuận thế đưa tay giấu trong ống tay áo ra. Trên đó có 2 thỏi vàng sáng chói. Phúc công công, đây là... Hai tiểu thái giám vừa mừng vừa sợ. Tiểu phúc tử kê vào tai nói nhỏ, vẻ mặt hai tiểu thái giám thay đổi liên tục, do dự vài lần rốt cục gật đầu một cái, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ trở lại bên ngoài chân tường, nhìn chung quanh một chút, đưa một cái bọc giấy nhỏ tới tay tiểu phúc tử. Cân nhắc bọc giấy một chút, tiểu phúc tử cười gật đầu một cái, nghênh ngang mà đi. Không bao lâu sau, bọc giấy nhỏ này đã được đưa vào mật thất trưởng ấn thái giám Ti Lễ giám, nội đình tổng quản Trương Kình. Trừ Trương Kình ra còn có một vị hồ thần y đầu đội ngõa lăng mão đang nơm nớp đứng khom người, là được mời từ dân gian tới. Mới ban đầu Trương Kình cũng không nghi ngờ gì, Vĩnh Ninh là một tiểu cô nương yếu ớt, ở trong tuyết lâu như vậy ngã bệnh không kỳ quái, không ngã bệnh mới kỳ quái. Nhưng rốt cuộc Trương Ti Lễ không phải là nhân vật tầm thường, dần dần lại nghi thần nghi quỷ. Tần Lâm được xưng đệ nhất dũng sĩ quốc triều, có sự tích anh dũng ngăn voi cứu giá. Nếu hắn và Vĩnh Ninh ở cả đêm trong động, không biết hắn sẽ dở ra trò quỷ gì. Càng nghĩ càng sinh nghi, nhưng phái người dò xét lại không vào được nội viện Vĩnh Ninh. Thái y nói nghiêm ngặt đề phòng phong tà, không phải là chí thân không thể vào bên trong, ngay cả Trương Ti Lễ cũng bị ngăn lại bên ngoài, vì vậy mới có chuyện hôm nay. Trương Kình cười âm lãnh giao bọc giấy cho Hồ Thần Y, Hồ Tiên Sinh quan sát cẩn thận xem số thuốc này có dược tính như thế nào. Nếu như có gì sơ suất, nhà ta cũng không cần nhiều lời với lão làm gì. Tiểu nhân dè dặt. Hồ Thần Y run rẩy nơm nớp nhận lấy bọc giấy, mở ra mang về phía ánh sáng cửa sổ nhìn kỹ. Thì ra là cặn thuốc đã được nấu xong. Hồ Thần Y dùng đầu ngón tay bới, miệng lẩm bẩm, tử tô, kết ngạnh, phòng phong, kinh giới, tính năng mát, thanh phế bình xuyễn, dùng cho cảm mạo ớt mà hóa nhiệt, chính là thuốc đối chứng, dược tính bình hòa không có gì nổi bật. Trương Kình nghe đến đó, chân mày hơi nhíu lại. Chợt Hồ Thần Y nói, ủa, còn có thuốc đại bổ như nhân sâm, lộc nhung, thiên ma, tuyết cáp. Bực này, công chúa hư không chịu bổ, tựa hồ không nên dùng thuốc như vậy, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn lại có ích lợi gì. Ôi chao, lắm mồm, thất kính. Hồ Thần Y tát vào mặt mình mấy cái, mới nhớ người bệnh không ai xa lạ, là thân muội muội một mẹ đồng bào đương triều thiên tử, cho dù là dùng thiên niên nhân xâm giữ mạng cũng là chuyện đương nhiên. Sắc mặt âm trầm của Trương Kình trở nên dễ coi hơn rất nhiều. Hồ Thần Y tiếp tục xem tiếp, đột nhiên gấp gáp tới mức dậm chân, còn có ma hoàng, chỉ thực. Thân thể dương suy âm hư, hư hàn của công chúa làm sao có thể chịu đựng loại thuốc mạnh như hồ như lang này. Là vị lang, à không, vị đại phu nào dùng thuốc cao minh như vậy. Công chúa bệnh thời kỳ chót, mạo hiểm thử một lần cũng dễ hiểu. Vốn là Hồ Thần Y muốn mắng lang băm, lời lên đến miệng lại nghĩ tới kẻ kê thuốc chữa bệnh cho công chúa nhất định là cao thủ tiền bối thái y viện, như vậy dùng thuốc nhất định là có đạo lý trong đó. Mình không thể dùng lời bừa bãi chỉ trích, bèn nói xuôi theo, ý là dù sao cũng không cứu sống được nữa, dùng loại thuốc mạnh như hồ lang thử một chút cũng được. Nụ cười trên mặt Trương Kình đã không cần che giấu, y cười dặn dò tiểu phúc tử, người đâu, đưa Hồ Tiên Sinh ra cung, thưởng cho lão 50 lượng bạc, tả công công ban thưởng. Hồ Thần Y như vừa dỡ được tảng đá trong lòng, mới vừa rồi mồ hôi lạnh sau lưng toát ra đầm đìa, thưởng 50 lượng bạc cũng không đáng giá gì. Lão cũng không nhìn, hoặc là nhìn thấy cũng không chú ý. Lúc Trương Kình nói chuyện đồng thời chuyển động một chiếc ban chỉ hán ngọc trên ngón tay cái tay phải. Tiểu Phúc Tử nhất thời tâm lĩnh thần hội, cười hì hì nhìn Hồ Thần Y, đáy mắt thoáng qua một tia hung quang. Người nhà Hồ Thần Y từ nay trở đi không hề gặp lại lão nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, người đẹp ngủ say. Trương Kình nhìn gói cặn thuốc kia cười âm lãnh, vừa xoay tròn chiếc nhẫn hán ngọc trên ngón tay cái vừa thở ra một hơi thật dài. Chết hay lắm, chết hay lắm. Y ngàn vạn lần không ngờ rằng, bây giờ trong phòng của Vĩnh Ninh chỉ còn lại Thanh Đại cùng Tích Họa, cũng không phải là khung cảnh trời sầu đất thảm, mà các nàng đang cười hỉ hả đùa giỡn vui vẻ với nhau. Cửa sổ đang đóng, vì tránh gió nên treo thêm màn cửa vừa dày vừa nặng, ngăn cách tất cả thanh âm trong ngoài. Cho nên Vĩnh Ninh cũng không cần giả bộ bị bệnh, dãy dụa muốn bò dậy từ trên giường. Tích Hoa ấn nàng trở lại giường, Thanh Đại nắm lấy cổ tay Vĩnh Ninh, nói với vẻ già dặn, mạch tượng phù mà đập nhanh, sắc mặt vàng vọt đôi môi khô nẻ, đây là dấu hiệu nhiễm phong hàn uất chuyển thành phế nhiệt. Bệnh không nằm giữa da và cơ, không nằm trong cơ, không nằm trong dạ dày, mà nằm ở cao hoang, ý nói hết phương cứu chữa. Tích Họa, mau lấy thuốc tới đây, có thể kéo dài khắc nào hay khắc ấy, có hậu sự gì mau thông báo đi. Tích Họa làm bộ đi lấy thuốc. Vĩnh Ninh cười mãi không thôi, bị Thanh Đại giữ chặt không bò dậy nổi, gấp đến độ chu cái miệng nhỏ nhắn ăn vạ, không chịu không chịu. Thì ra Thanh Đại tỷ tỷ xấu nhất, sợ Nghiêu Anh cướp đi tỷ phu, muốn dùng thuốc hại chết muội. Thanh Đại vào cung trần chỉ cho Vĩnh Ninh, lúc gặp nhau Vĩnh Ninh mắc cỡ mặt đỏ tía tai, đã từng làm chuyện ấy với Tần Lâm, quả thật không tiện nhìn mặt Thanh Đại. Thế nhưng nữ y tiên thoạt nhìn ngây thơ khả ái, thật ra không thành thật chút nào. Một hồi muốn kiểm tra Vĩnh Ninh còn thân hoàn bích hay không, một hồi lại muốn dạy nàng động huyền tử tam thập lục thức. Trời ơi, sau khi Tần Lâm thi triển chiêu lại lư đả cổn ôm đùi bạch xương hoa, khiến cho hình tượng của hắn hoàn toàn sụp đổ trong lòng Vĩnh Ninh. Hiện tại hình tượng ngây thơ đáng yêu của Thanh Đại cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Vĩnh Ninh chỉ có thể than thở mình có mắt không tròng, bị gả vào nhà này. Hắc hắc hắc, Thanh Đại cười xấu xa, nàng học y, còn có cái gì không biết. Vĩnh Ninh lại lấy tay vỗ trán, đột nhiên phát hiện Thanh Đại tỷ tỷ cười xấu xa cũng có vẻ giống như Tần tỷ phu, quả thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Này, có lẽ đã đến lúc rồi. Thanh Đại gãi gãi đầu, lấy trong hòm thuốc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh mở nắp hộp, trong đó là một khối thuốc đen như mực, không phải hoàn cũng không phải viên, mà là tạo thành hình con nít. Dung mạo có 7 phần tương tự Tần Lâm. Vĩnh Ninh hoàn toàn á khẩu nghẹn lời nhìn Thanh Đại. Nữ y tiên cười khanh khách, nghịch ngợm le lưỡi một cái, cầm lấy người thuốc kia. Vĩnh Ninh chợt như nghe văng vẳng bên tai lời cảnh báo của Lý Thái Hậu trước đây: con ta, con phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu làm như vậy, tương lai con sẽ không còn là trưởng công chúa triều Đại Minh. Vĩnh Ninh khẽ mỉm cười, lập tức uống thuốc vào. Tháng chạp năm vạn lịch 14, Vĩnh Ninh trưởng công chúa qua đời. Điếu văn trên bia viết, công chúa Húy Nghiêu Anh là con gái thứ tư Mục Tông Trang Hoàng đế, từ Thánh Tuyên Văn Minh Túc Hoàng Thái Hậu sinh ra, cũng là em gái ruột của đương kim Thánh Thượng Vạn Lịch. Thánh Thượng nghe thấy tin dữ, thương tiếc vô cùng, ban cho tuất điển trọng hậu, hành sở ti tính toán ngày lành, vào ngày 17 tháng chạp cho an táng ở Thanh Lương Sơn. Ôi! Công chúa vốn hiền đức thiện lương, được cưng chiều sủng ái, thế nhưng thọ mạng ngắn ngủi như vậy, cầu cho hương hồn nàng được yên nghỉ ngàn thu. Ngày đi mai táng trời đổ tuyết thật dày, 32 tên thái giám chậm rãi mang ra một cổ áo quan điêu khắc chim phượng sơn vàng, có mấy chục lá cờ tang tiền. Hô hậu ủng, nghi thức nhạc nhà chuông trống đầy đủ không thiếu thứ gì, bởi vì chưa từng xuất giá, không có con cháu. Cung nữ Tích Họa được Vĩnh Ninh thương yêu nhất khi còn sống tay ôm linh vị, hai mắt sưng húp vì khóc. Dọc đường cờ bay phất phới, giấy tiền vàng bạc phất phơ theo gió. Các vị tần phi, công chúa trong cung đều bài trí hương án ở trước cửa, rượu trà nhang đèn cúng tế. Vĩnh Ninh không tranh chấp với đời, được lòng tất cả mọi người bên trong Tử Cấm Thành. nhưng thuở nhỏ thân thể suy yếu, hôm nay còn trẻ mất sớm ngược lại cũng không khiến cho người ta quá mức giật mình. Mọi người cũng chỉ có thể ta thán nàng hồng nhan bạc mệnh, còn có người nghĩ đến mình cô đơn tịch mịch không khỏi thầm than thở, có lẽ mấy chục năm sau cũng sẽ ra đi trong lạnh lẽo giống như Vĩnh Ninh bây giờ. Đội ngũ đưa tang đi vòng từ phía đông Càn Thanh Cung mà qua, Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân đứng trên bậc thềm thật cao lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, dù sao cũng là thân muội tử, trong lòng không khỏi chua xót. Trương Kình theo hầu bên cạnh giơ tay lên dụi dụi mắt, nhỏ ra hai giọt nước mắt cá sấu, trưởng công chúa còn trẻ mất sớm, trong lòng lão nô cũng đau đớn vô cùng. Nhưng thân thể hoàng gia đáng giá ngàn vàng, là niềm hy vọng của cả nước, thiết tưởng không thể đau lòng quá đỗi, đứng trong gió lạnh quá lâu. Vạn nhất bệ hạ mắc bệnh, làm sao lão nô gánh vác cho được. Trương Thành cũng khuyên nhủ, bệ hạ trở về cung đi, hôm nay tuyết rơi dày, trời rất lạnh. Đêm qua Vạn Lịch triền miên cùng Trịnh Trinh quá lâu, nay gặp gió lạnh cảm thấy eo lưng có hơi ê ẩm. Hai vị bạn bạn khuyên nhủ như vậy vừa hay giúp cho y hạ đài. Bèn trầm ngâm nói, thôi được, cũng là em chấm bạc phước. Đại Trương bạn bạn, ngươi tới thăm Thái Hậu đi. Tuân chỉ. Trương Kình quay ngược lại hai bước, đi xuống thềm. Vạn Lịch thở dài một tiếng, nhìn lại quan tài đựng muội muội mình một cái. Sau đó quay đầu thong thả đi trở về Càn Thanh Cung. Chuyện tranh đoạt ngôi vị thái tử, tranh đấu trong triều, quá nhiều chuyện đang chờ vị hoàng đế này, ước chừng từ nay về sau, dần dần y sẽ quên bẵng đi vị muội muội này. Thiên gia bạc tình, từ trước đến giờ là như vậy. Bước chân Trương Kình vừa nhanh vừa nhẹ về phía Tử Ninh Cung. Vĩnh Ninh chết đi vừa hay kết liễu một mối tâm bệnh của y, tất nhiên tâm trạng nhẹ nhõm trước đó chưa từng có. Mặc dù không thể mượn chuyện này kéo Tần Lâm xuống ngựa lại còn đắc tội Trịnh Trinh, ngược lại hơi có tiếc nuối. Nhưng từ miệng bọn trừ Thái Lai biết được Tần Lâm có cấu kết cùng giáo chủ ma giáo, cũng mở ra một cánh cửa lớn khác. Từ Ninh Cung ở phía tây Càn Thanh Cung không xa, tuổi Trương Kình cũng chưa cao lắm, một lúc sau đã đi tới bên ngoài cung thất. Vốn tiết trời tuyết rơi dày đặc, cộng thêm ánh mặt trời ấm áp mùa đông chiếu khắp cả vùng đất, nhưng Từ Ninh Cung lại bao